Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập tiếp theo, tập 10, tác phẩm truyện Nhật Thực Mùa Hạ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không biết quý vị khán thính giả, các cô, các chú, các anh chị có nhớ tới một cái trào lưu cũng gần đây thôi, cách đây một vài tháng. Đó chính là cái trào lưu xé túi mù của các bạn trẻ. Nếu như các cô, các chú, các anh chị trong nhà có các bạn trẻ thì sẽ chắc là cũng sẽ tham gia cái trend là xé túi mù. Thì ở các tác phẩm truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì cái hình thái để cho người nghe, người đọc, độc giả cũng như là thính giả được xé túi mù, xem cái nhân vật, xé lần lượt từng lớp nhân vật đã xuất hiện trong tác phẩm để đoán xem, tìm xem đâu là cái nhân vật giấu mặt trong tác phẩm truyện của mình. Nó cũng tương tự như là xé túi mù. Và hôm qua ở tập 9 thì Đình Duy có được đọc rất nhiều cái comment phỏng đoán của quý vị khán thính giả cho cái nhân vật mà sẽ là mẫu thượng ngàn của chúng ta. Thì quả thực bản thân Đình Duy cũng không dám đoán, tại vì theo dõi mạch câu chuyện thì bây giờ cũng chưa có cái nhân vật nào đủ sức thuyết phục để có thể đoán là mẫu thượng ngàn. Thì chúng ta cứ cùng theo dõi và cùng dần dần hé mở cũng như là khẳng định lại cái suy đoán của mình nó có chính xác hay không cùng với tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 10 Nhật Thực Mùa Hạ ngay sau đây. Bà vợ đến nhà gái ở phố Tràng Thi nói chuyện, về báo lại do cận Tết nên đám cưới sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng. Lão Ngũ không buồn, cũng chẳng vui. Cùng cảnh nghèo, cũng gọi là môn đăng hộ đối. Sau khi phóng hỏa nhà Lão Lẫm trên phố Triều Việt Vương, mọi ân oán của mấy tháng ngồi tù coi như hóa giải. Chợt nhớ ra thứ sáu tuần này là ngày mùng 2 Tết, Lão lững thững tới phố Đội Tấn, gọi là tất niên sớm với gái làng chơi. Còn mụ mẫu thượng ngàn chưa giao việc, Lão chẳng lấy thế làm phiền. Bước thấp bước cao đến hàng nước, Lão ngạc nhiên khi thấy tay bác sĩ Hàn đã ngồi như chó hóng tắt ao. Tưởng bác sĩ không lê la vỉa hè, ai ngờ tối muộn còn mò ra đây. Đích thị là hái hoa bắt bướm. Kể từ dạo bị tống vào hỏa lò, đây là lần gặp lại đầu tiên. Lão mừng vì con trai dừng việc phóng hỏa ngôi nhà trên phố Đội Cấn. Nếu không, lại dở. Mụ hàng nước nhận ra khách quen liền nhấm nhằng. Hết tiền rồi, chả có đâu mà sơi. Bố khỉ, chậm tiền một buổi không được sao? Chưa gì đã kêu như ai xẻo thịt. Trần đời, chưa thấy ai đi chơi gái chịu. Thôi, mời ông về ôm vợ. Bà để bác ấy vui vẻ. Chầu này tôi trả. Đang bí bách trong người, Lão Ngũ trả khách sáo. Nói vài câu đãi bôi và dặn tay bác sĩ Hàn ngồi đợi. Sau cuốc tàu nhanh, sẽ ra nói chuyện chưa muộn. Bước nhanh vào con ngõ nhỏ. Sau đó lại rẽ sang ngách hẹp. Lão cười khùng khục vì biết sau lần bị cháy bếp thiêu luôn hai con lợn, mụ bán nước chuyển mấy con bò lạc vào tít sâu trong này. Việc cần thiết là duy trì phong độ. Tiếc là những tối thứ sáu không còn được tay thực bao cấp. Nhẽ nào mẫu thượng ngàn chuẩn bị réo gọi. Tiền nào của nấy. Gặp phải à gái làng chơi kém sắc. Lão nhấp nhổm cho xong để ra ngoài uống chén trà. Bực mình thấy à vòi thêm tiền. Lão nở mắt quát. Mày mua gương về soi. Rồi hãy đào mỏ. Thằng già, ăn nói mất dạy. Còn đi, ta đáng tuổi bố mày ở nhà đấy. Chửi vài câu cho sướng miệng. Lão Ngũ vẫn thọc tay vào túi quần. May có vài đồng bạc lẻ. Lão dúi vào ngực à gái làng chơi. Rồi cười vẻ dâm đãng. Có lẽ thấy vài đồng bạc trả bỏ. À gái làng chơi lật chiếu, lấy một mảnh báo cũ châm lửa đốt. Dù chưa mặc lại quần áo, à vẫn hơ lửa qua háng ba lần. Ha hốc mồm, chứng kiến màn đốt vía mất dạy. Lão Ngũ muốn táng cho à một phát, nhưng kìm lại được. Cuối năm chẳng muốn to chuyện. Lão đợi khi nào có tiền quay lại xử lý chưa muộn. Rời khỏi căn nhà hôi hám, ẩm thấp. Lão vừa đi vừa xốc quần. Thầm nghĩ, sắp bước sang tuổi 59. Đúng như mấy thằng giặt dẹo trong tù hay nói, đời là mấy tí, phải tận hưởng thú vui đến lúc mắt mờ chân chậm. Ra đến ngoài hè phố, lão nhíu mày khi thấy Tây Phùng Thực ngồi cùng bác sĩ Hàn. Có vẻ cả hai không vui, nên gương mặt như bánh đa ngâm nước. Châm lửa hút điếu thuốc, lão hỏi nhỏ. Giờ này mất mùa hay sao? Chẳng thấy mẫu thừa ngàn đổ xôi đóng hoàn. Bác không nghe câu 30 chưa phải là Tết sao? Tuần sau là Tết rồi. Năm nay xác định ăn bánh chưng nhân mật. Không đến mức bi quan vậy đâu. Tối mai bác sẽ được du xuân sớm cùng em. Mừng vì có việc. Lại có tiền. Lão Ngũ vặn người cho xương cốt đỡ mỏi. Như vậy, chuyến lên Xìn Hồ lần này. Tiện công, lão sẽ mua ít măng và miến. Hồi sáng nghe bà vợ xuống nước đề nghị. Do năm nay, con dâu tương lai tới nhà ăn cơm. Bái sẽ lo việc cỗ bàn trong mấy ngày Tết. Khi nào làm lễ hóa vàng, mọi việc lại quay về như cũ. Được nấu cơm ngon canh ngọt cho ăn, đương nhiên lão trả tội gì từ chối. Giờ có thêm chút tiền, với lão vậy quá tuyệt. Chẳng rõ vì công việc gấp gáp hoặc do mẫu thưởng ngàn triệu gấp, lão thấy tay bác sĩ Hàn hẹn chiều mai sẽ cùng lái xe ô tô qua ngõ đón, đỡ công trên nhau bẹp ruột để mua vé đi xe khách. Tay bác sĩ Hàn là kẻ thâm trầm ít nói, đi cõng hàng cùng sẽ yên tâm. Ngược lại tay hộ pháp không phải làm việc đó. Hắn như tai mắt của mẫu thượng ngàn lần khuất phía sau nhằm bảo vệ số hàng. Không thấy tay Thiên Vân Phùng Thực nói gì, lão ngạc nhiên hỏi. Thằng Thiên Lôi đã ngồi gãi gãi trong hỏa lò. Chuyến này sao cậu không đi cùng cho vui, tiện thể mấy anh em du xuân luôn. Bác thông cảm, em đâu có được mẫu thượng ngàn gọi lên Xìn Hồ. Về chuyện, cậu không nên nó mẫu kiếm đâu ra hai ông phỗng ngồi chầu bên tả hữu. Thôi, hẹn hai bác dịp khác nha. Dù bà vợ tất bật trong bữa tất niên có con dâu tương lai cùng vào bếp, lão Ngũ thấy thờ ơ. Xét cho cùng sự gắn kết của lão với vợ, giỏi lắm cùng đi với nhau tới lễ ân hỏi. Sau đó đón nhà gái cho đẹp mặt đôi bên, vậy là xong. Lên Xìn Hồ nếu có tay Phùng Thực đi vẫn vui hơn. Đi với tay bác sĩ Hàn, cành vẻ, không khoái. Sau lần ngồi tù vài tháng ở hỏa lò, trong con mắt của lão, đám đàn em của mẫu thường ngàn luôn dưới trướng. Một trong tứ đại hộ pháp là gã Thiên Lôi. Vào tù một phát làm trường buông nhất hô bá ứng. Vậy nhưng khi lão nhập kho, chỉ cần vài chiêu võ thuật, lão cho cả lũ đo ván và tờn đến già. Lần này lên Xìn Hồ, lão sẽ đề nghị mẫu thường ngàn đặt mình vào vị trí xứng đáng. Khi này đã nhấp nhổm với gái làng chơi, giờ được mẫu réo gọi. Với lão vậy là tươm, vì có tiền. Đợi tay bác sĩ Hàn xin phép về ngủ sớm, lão gọi thêm chén trà, rồi hỏi tay Phùng Thực. Sao mẫu thường ngàn có vẻ tín nhiệm tay lang băm mổ hai chết một vậy? Mẫu có cái nhìn khác, nên em và bác sao hiểu nổi. Sống trên màn đồng rừng nhiều, nên vậy thôi, tớ chả tin tay bác sĩ có bản lĩnh. Bao năm không bị lộ, vậy là có bản lĩnh rồi bác. Cậu nói kể cũng phải. Nhiều khi cũng do ăn may. Hà Nội về khuya, những phần người vẫn không bớt đi sự khó nhọc. Trên đường có người kéo xe cải tiến đi lấy nước ở xa. Có những ông già lụ khụ đạp xích lô tìm khách. Hoặc dưới cột đèn, bà bán nước đang gà gật. Tự hào vì mình cao tuổi nhưng chưa già. So với ông đạp xích lô vừa lướt qua, lão sướng hơn gấp vạn. Chẳng cần biết ngày mai cõng hàng nhiều hay ít. Lão về nhà chui ngay vào chăn, đánh một giấc. Bây giờ là lúc thấm mệt sau hoàn nhấp nhổm, khiến xương cốt mỏi rã rời. Ngủ nhà có chăn ấm, lão dùng mình nhớ đến thời gian trung buồng giam với đám đầu trộm đuôi cướp. Chẳng rõ có phải vào đó thêm lần nào nữa không. Lão thấy đó là kinh nghiệm nhớ đời. Xe ô tô tới Xìn Hồ khi trời đã tối. Qua ánh đèn pha, chỉ thấy sương mù. Cái lạnh thấu xương khiến lão Ngũ thèm món chân chó hầm thúc bắc ở phố Lê Văn Hiêu. Dù xe ô tô có tới sớm, lão thừa biết phải ngồi đợi ở ngôi nhà trình tường của lão Vàng A Chuẩn. Nói như tay bác sĩ Hàn, ngôi nhà của lão nghiện giống như đền trình, ngẫm chẳng sai. Bước vào bên trong, lão Ngũ thấy ấm sực, do bếp giữa nhà đang đỏ lửa, còn lão Vàng A Chuẩn vẫn nằm bên màn đèn thuốc phiện. Quá quen với kiểu đón tiếp như vậy, chẳng cần chủ nhà phải mời, lão mở vung song gang đang hầm thịt thú rừng với thảo quả cùng với nấm. Sau đó múc ra tô sứ để ăn. Đói và lạnh, Từ cậu lái xe đến bác sĩ Hàn đều tự múc bát thịt hầm xơi cho ấm bụng. Liếc nhìn can rượu ngô, lão tặc lưỡi là một bát cho hợp vị. Riêng bác sĩ Hàn cùng lái xe đều lắc đầu. Tiếng lão người Mông như hồn ma vọng về. Mày đi tù, mà béo như chó thiến. Tao thấy mày về xuôi, học toàn mấy từ vớ vẩn, ai lại ví người với chó? Mẫu Thượng Ngàn nói, người và chó đều là động vật ăn thịt cả. Chả buồn tranh luận với lão người Mông. Rơi bắt thịt và nốc rượu xong, lão ngủ dựa lưng vào tường làm một giấc. Chút nữa khi tới ngôi nhà sàn, lão không phải gà gật vì mắt díp lại. Vùng cao sương giá lạnh buốt. Dù mơ màng nhưng lão vẫn nghĩ đến khoản tiền sẽ nhận. Dẫu không mua được mảnh đất, lão sẽ tậu con xe máy. Như vậy đi đâu chẳng phụ thuộc vào tay thực đưa đón. Nghĩ đến chuyện đi nhờ xe máy, lão phát hiện tay bác sĩ Hàn tính khoảnh. Bao năm cưỡi Honda Cúp về về, tuy vậy chưa từng chờ lão một lần. Sau này ngồi tù, có thời gian suy ngẫm. Lão cho rằng, tên đó coi thường tầng lớp cần lao, vì cậy mình là trí thức. Đang ngon giấc, tự nhiên có tiếng nói lao sao, ngay sau đó là tiếng đập mạnh vào người. Lão giật mình tỉnh giấc, thấy lão người Mông vớ khẩu súng kíp rồi rít qua kẽ răng. Ngôi nhà sàn của Mẫu Thượng Ngàn bị phóng hỏa rồi. Trao giấy bán nhà, nhận 4 cây vàng từ người mua. Bác sĩ Hàn khẽ thở dài. Nếu không cần bán gấp, ra riêng ngày rộng tháng dài, căn nhà cùng mảnh vườn ở làng Thành Công phải bán được 6 cây vàng không ít. Trong cái rủi có cái may, nhờ đồng tiền mất giá, mọi mua bán đều được quy thành vàng. Như kéo lông Đức về đến Việt Nam, người ta bỏ ra cả chỉ vàng, chỉ để mặc mấy ngày đại hàn giá rét. Xe máy Honda Cúp vẫn sử dụng hàng ngày. Thấy ông trưởng khoa mượn đi vài lần có vẻ ưng, gã bán luôn chẳng luyến tiếc. Vậy là có thêm gần 3 cây vàng. Xác định bán dần mọi thứ, gã giải thích với vợ. Xe máy hỏng phải đem đi sửa, dẫu biết vợ coi mình như người dưng. Dù số vàng tích lũy bấy lâu, cộng thêm việc bòn do đãi chấu, bán đi mọi thứ thêm được một khoản. Viễn cảnh làm thuê nơi xứ người chẳng dễ dàng. Bác sĩ Hàn vẫn muốn kiếm thêm chút nữa trước khi xuống tàu vượt biên. Người ta nói thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Vợ gã không cùng chí hướng, bù lại có cô người tình đồng cam cộng khổ. Án kỷ luật của cấp trên khiến gã chẳng thể cầm dao mổ trong một thời gian, thay vào đó phải dự lớp tập huấn và bị cắt toàn bộ danh hiệu thi đua. Đã không còn muốn ở lại Việt Nam, đương nhiên bác sĩ Hàn chẳng quan tâm đến tờ công văn, dẫu khi xưa tờ giấy đó thay đổi vận mệnh một con người. Để vợ không nghi ngờ, hàng ngày bác sĩ Hàn đi dự tập huấn và thăm khám bệnh nhân, còn việc cầm dao mổ tạm thời chưa được phân công. Mặc kệ đồng nghiệp quay cuồng với những ca nặng, gã làm cho xong việc vì đã xoay đủ vàng nộp 2 suất cho chủ tàu. Nếu kiếm thêm được, đó là khoản đảm bảo cuộc sống an nhàn nơi viễn xứ. Nhà cũ đã bán, muốn gặp người tình đâm khó, gã chỉ mong sớm đến ngày xuống tàu vượt biên. Lúc đó xây mộng đẹp hơn là chôn chân mãi một nơi. Xe máy đã bán, xe đạp không muốn mua. Hàng ngày đi làm, gã nhờ xe của một đồng nghiệp cùng phố cho tiện. Còn hôm nào trực đêm, gã về nhà bằng xích lô. Không hứng thú với không khí những ngày cuối năm, bác sĩ Hàn ngắm những người đang kiên nhẫn xếp hàng để mua thực phẩm. Khuôn mặt ai cũng nặng trĩu lo âu và cam chịu. Đã có thời kỳ gã cũng như vậy. Cầm tem phiếu đối diện với giọng nói gắt gỏng, bán hàng như ban ơn của cô mậu dịch viên. Có lẽ chỉ thời gian ngắn nữa thôi, mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng. Lững thững về gần nhà, gã ngạc nhiên khi thấy một ông già mặc quần áo dân tộc đi bán sáo trúc và điếu cày có chạm khắc. Dừng lại trước đám đông chơi cờ tướng, ông già lấy một sáo trúc đưa lên miệng thổi những giai điệu véo von khiến nhiều người chú ý. Khi bước lại gần, bác sĩ Hàn kinh ngạc vì người thổi sáo là lão Vàng A Chuẩn. Hễ mỗi lần từ Sìn Hồ mò về thủ đô, y như rằng lão thiên biến vạn hóa còn hơn diễn viên nhà hát chèo. Không ngạc nhiên trước tài thổi sáo của lão sứ giả được Mẫu Thượng Ngàn phái đến. Trong một lần đánh chén trong ngôi nhà trình tường, bác sĩ Hàn đã nghe mồm lão kể. Trai người Mông phải biết thổi khèn, còn sáo trúc chẳng làm khó lão nghiện oặt được. Không giả dạng người bán chuối hoặc trong vai bệnh nhân từ vùng cao xuống đây, lão Vàng A Chuẩn mặc bộ quần áo dân tộc còn đeo vòng bạc. Điều này khiến nhiều người để ý. Đợi lão người Mông thổi xong một bài quen thuộc, bác sĩ Hàn nheo mắt, hỏi. Gần Tết, ông về xuôi, đóng gạo, thổi xôi hay là đóng ngoàn đây? Trên vùng cao, thiếu gì nếp nương, mua ở đây quá chở củi về rừng. chắc ông chẳng dành đi bán sáo trúc và điếu cầy. Mẫu thượng ngàn mời mày lên xìn hồ dự vài giá đồng. Nhớ đấy. Đang lúc muốn rút chân khỏi vũng bùn, tự dưng bị mẫu thượng ngàn réo gọi. Bác sĩ Hàn chẳng hứng thú với việc cõng hàng. Gã sợ thành bia đỡ đạn khi đã gom đủ vàng để vượt biên. Không muốn bị nghi ngờ, gã quyết định gặp tay phụng thực ở quán nước chè để hỏi cho rõ. Giả sử lần này số hàng về xuôi quá lớn, gã phải tính cách khác cho an toàn. Buổi tối được thay phụng thực cho biết, chuyến hàng lần này không phải thuốc viện. Mẫu thượng ngàn sẽ chuyển một món cổ vật quý ra khỏi biên giới, đường biển là an toàn nhất. Chẳng dám bán cho đám thủy thủ tàu Viễn Dương, món cổ vật sẽ được tàu cá đưa ra ngoài phao số 0. Lúc đó tàu nước ngoài sẽ nhận và thanh toán bằng đồng đô la. Giống kẻ ăn mày gặp chiếu manh, đang tính vượt biên có kẻ dâng cỗ tận miệng, bác sĩ Hàn lóe trong đầu suy nghĩ táo bạo. Gã sẽ theo thuyền đánh cá ra phao số 0 để tiền trao trá múc. Chẳng phải trung thành mẫn cán gì. Nghĩ đến số đô la sẽ nhận, bác sĩ Hàn muốn độc chiếm rồi cao chạy xa bay. Khi đó mẫu thượng ngàn ba đầu sáu tay đừng mong tìm được tung tích của gã. Giấc mơ nhanh chóng tan biến. Thầy phụng thực cho biết mẫu thượng ngàn tín nhiệm giao việc này cho lão ngũ, kẻ đã thể hiện bản lĩnh trong hỏa lò vừa được tha. Mời lão ngũ đi cùng xe ô tô, gã biết mẫu thượng ngàn đã chọn lão ý thay cho một tên hộ pháp bị chết, một tên đang ở trong tù, bởi tứ đại hộ pháp mất hai, đó là sự suy yếu. Dù hiếm khi ăn cơm ở nhà, tối nay, phá lệ vì thời gian vượt biên đã chốt, bác sĩ Hàn về sớm đi chợ. Vẫn như thời còn mặn nồng, gã tự tay vào bếp chế biến món ăn, để có nồi thịt đông. Với nhiều nhà không hề đơn giản, gã mua thịt ngoài chợ thay vì cầm tem phiếu rồi xếp hàng cho mất thời gian. Giả Na Cai đã bán, trong nhà chỉ còn con vô tuyến cho hai mẹ con xem phim. Vừa nấu ăn, gã vừa nghĩ, nếu mình đi rồi, hai mẹ con vẫn có cuộc sống đủ đầy. Đúng như câu không cô thì chợ vẫn đông. Nếu gã không còn ở trong căn nhà này, hai mẹ con sớm tối đi về có nhau. Họ chỉ buồn thoáng qua rồi thôi. Bưng mâm cơm đặt lên bàn, bác sĩ Hàn tiện bếp đun luôn siêu nước để tắm. Gã căn giờ chuẩn để lúc cơm canh còn nóng, vợ đã về đến nhà cùng con gái tan học. Hai vợ chồng cùng con gái ăn tối cùng nhau. Thoáng nhìn nét mặt không cảm xúc của vợ, gã hiểu mình chẳng còn lý do lưu luyến chốn này. Tiếng còi xe ô tô từ ngoài đường vọng vào. Trước sự ngạc nhiên của vợ con, gã mở tủ, xách túi du lịch nặng trĩu vì có hơn 100 cây vàng bước ra xe. Người rời đi không nói, người trong nhà không hỏi, dường như họ coi nhau như người xa lạ. Trước khi bước vào xe ô tô, bác sĩ Hàn đứng tần ngần ngắm ngôi nhà của mình. Thời gian sống ở đây chưa lâu, kỷ niệm gắn bó ở mức vừa phải, gã chỉ tiếc vì gia đình chính thức tan đàn xẻ nghé. Nhường cho lão ngũ ngồi ghế phụ, bác sĩ Hàn chuyển xuống ghế sau. Gã tranh thủ chợp mắt vì chặng đường từ Hà Nội tới Sìn Hồ không nhanh được. Đây có lẽ là lần cuối gã nhận lệnh từ mẫu thượng ngàn. Bình thường xe ô tô dừng lại ngay thị xã Lai Châu. Chặng đường mấy chục cây số tới Sìn Hồ, bác sĩ Hàn sẽ di chuyển bằng phương tiện khác. Lần này gã nói lái xe tiếp tục hành trình tới tận ngôi nhà Trình Tường, do đã chuẩn bị chu đáo. Ngay khi lão già người Mông cùng lão ngũ dính mê hồn hương gục xuống, bác sĩ Hàn nói người lái xe chạy thẳng đến ngôi nhà sàn nơi mẫu thượng ngàn đang hầu đủ 36 giá đồng. Khi tay phụng thực bận việc không lên Sìn Hồ, đây là lần đầu tiên mẫu thượng ngàn không có đủ tứ đại hộ pháp, bởi gã đã nhầm tính rõ ràng. Thằng Thiên Lôi trong tủ, thằng Thiên Điện đã chết, thằng Thiên Mây bận việc. Như vậy chỉ còn thằng Thiên Vũ bên cạnh. Giống người có đủ hai chân hai tay, tự dưng mất ba sẽ thành phế nhân. Mụ mẫu thượng ngàn đang ở vị thế yếu hơn nhiều. Bước lên ngôi nhà sàn quen thuộc, bác sĩ Hàn mỉm cười đắc ý. Đúng như gã dự đoán, chỉ duy nhất một thằng hộ pháp đứng bên cạnh mẫu thượng ngàn, còn lão thầy mo người Mông đương nhiên dính bà nằm ngủ như chết. Giải thích cho việc lão ngũ không xuất hiện, bác sĩ Hàn cho biết. Do quá chén nên lão đó ngủ gục ở ngôi nhà Trình Tường. Việc mang cổ vật về xuôi có thể chậm lại hoặc gã đưa ra xe ô tô trước. Trong ngôi nhà sàn rộng rãi chỉ có ba người, bác sĩ Hàn nhận thấy hòm khăn trầu áo ngự hôm nay không phủ vải đỏ. Nhờ chiếc khóa đồng cổ được lộ ra, gã khẳng định đó là hòm nhật thực được tìm kiếm bấy lâu. Trời lạnh khiến bác sĩ Hàn ho sặc sụa, gã lấy trong túi áo chiếc khăn mồi xoa bịt vào mồm và mũi để ho. Ngay lúc đó, mẫu thượng ngàn gục xuống trước ngay, còn thằng hộ pháp to như con Tịnh trụ thêm được vài phút trước khi đổ vật xuống sàn. Có lẽ Mẫu Thượng Ngàn không biết, làn khói gây mê do tay lái xe chuẩn bị phát huy tác dụng, còn bác sĩ Hàn dùng khăn mùi xoa để hóa giải. Không chậm trễ một giây, bác sĩ Hàn lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa cổ. Gã hồi hộp, xen lẫn lo âu khi mở chiếc hòm nhật nguyệt, bởi nếu phán đoán sai, gã sẽ phải trả giá sai lầm bằng mạng sống của mình. Bình thường một khóa có hai chìa, như vậy Mẫu Thượng Ngàn cầm chìa thứ nhất, còn gã sở hữu chiếc chìa còn lại. Mở được chiếc khóa đồng, bác sĩ Hàn choáng váng. Có lẽ cả đời gã chưa từng thấy món cổ vật nào giá trị như vậy. Pho tượng một vị thần, bằng vàng, nửa ngồi nửa nằm, dưới ánh đèn dầu leo lét vẫn toát lên vẻ đẹp ma mị, bởi đây là tượng vàng được đúc từ thời xưa. Ngoài giá trị cân nặng của vàng, giá trị cổ vật của pho tượng còn nhiều hơn thế. Chẳng rõ hòm gỗ hay pho tượng mới đúng tên là nhật thực, bác sĩ Hàn lấy một áo lễ của cô đồng quấn pho tượng lại, gã khệ nệ bưng pho tượng xuống dưới nhà sàn. Khi nhét pho tượng vào cốp xe, bác sĩ Hàn nhấc luôn can xăng mang theo từ Hà Nội, gã tưới xuống sàn và tường gỗ rồi châm lửa đốt. Dù nhà sàn không dựng theo lối truyền thống vì những cột đều xây gạch, với phần còn lại bằng gỗ, từng đó cũng đủ để thiêu rụi tất cả. Xe ô tô nhanh chóng rời đi. Bác sĩ Hàn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ngọn lửa bùng lên. Như vậy, Mẫu Thượng Ngàn cùng mọi thứ ra trò. Còn sự liên quan của gã với đường dây đổ xôi đóng hoàn mãi trong vòng bí mật. Bằng việc chơi sát ván, gã chứng minh cho kẻ vai ô thịt bắp một điều. Kẻ có đầu óc khi ra tay sẽ nguy hiểm và gây sát thương hơn cả dao kiếm. Duy có điều chúng nhận ra đã muộn. Xe chạy được hơn chục cây số, tay lái xe bất ngờ hỏi. Bác lấy được hàng rồi, sao còn phóng hỏa đốt nhà? Ngộ nhỡ họ chết cháy thì sao? Chết hay sống, lão Ngũ sẽ là đứa gánh tội. Em vẫn không hiểu, lão đó dính bà đang gục cùng với cả lão người Mông đó thôi. Lão đó là trùm phóng hỏa, dù đang ngủ nhưng nói vô can, chẳng ai tin. Bác đúng là tính toán như thần. Có vậy, chị gái cậu mới để mắt đến. Hiểu chưa? Bà Hoài đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Bác sĩ Hàn cười nhạt. Gã biết, lão Ngũ bị tù oan vụ đi nhận vàng ở phố Triệu Việt Vương. Nhưng lão chẳng ngờ, vụ trả thù bằng việc phóng hỏa nhà lão Lẫm, gã biết được. Thậm chí lão giả tai quái đó từng muốn đốt cháy nhà sàn. Giờ tình ngay, lý gian, coi như lần này vùi thây nơi đây. Khi tìm ra điểm yếu của lão Ngũ, dù cho vào tù dùng nắm đấm xưng hùng xưng bá, bác sĩ Hàn vẫn hạ gục như thường. Biết Mẫu Thượng Ngàn chọn lão già đó, gã thấy mừng vì chiêu dìm chết người khác để lên bờ đã có tác dụng. Đáng ra chuyến lên Xìn Hồ, gã viện cớ mệt rồi ở nhà lặng lẽ vượt biên. Ai ngờ, nghe đến món cổ vật đáng giá, lòng tham nổi lên, khiến gã dụng công cướp luôn, một công đôi việc khi đẩy lão Ngũ ra chịu tội. Thời cơ chẳng đến hai lần, chính việc thiếu vắng ba thằng hộ pháp giống như ý trời. Gã thấy mình thành công nhờ thiên thời địa lợi và nhân hòa. Vậy là đủ. Xe ô tô đã đổ đầy bình xăng nên chạy một mạch về thẳng đường quốc lộ 5. Cô người tình của gã viết đơn xin nghỉ phép đã đợi sẵn tại nhà người quen ở phố nối. Mọi tính toán đều được bác sĩ Hàn cân nhắc, bởi chỉ cần sai sót, coi như mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Dù tin tức từ Xìn Hồ về đến Hà Nội không nhanh, gã vẫn không ngu đến mức ghé về nhà, tốt nhất là cao chạy xa bay. Xe ô tô đến phố nối, bác sĩ Hàn dục lái xe đón người tình của gã rồi ăn sáng, sau đó xuống Hải Phòng như người mua sắm Tết. Đợi khi trời tối sẽ tới điểm hẹn. Thấy y tá Hoài xách theo túi du lịch nhỏ gọn, bác sĩ Hàn gật đầu vẻ hài lòng. Phụ nữ vốn thích than đôi, nhưng chuyến đi này cần gọn nhẹ. Đứng trước ngôi nhà sàn chìm trong biển lửa, lão Ngũ không tin vào mắt mình. Dưới ánh lửa sáng rực, lão thấy một tên hộ pháp nằm dưới sân, đôi mắt mở trừng trừng không nói được câu nào. Chỉ cần nhìn quần áo trên người tên hộ pháp cháy xém, toàn bộ lớp da bị lửa táp bong từng mảng. Lão đoán ông con giờ không chắc sống nổi qua đêm nay. Dù được dân bản liều mình cứu ra ngoài, tên hộ pháp đã 7 phần ma còn 3 phần người. Tranh thủ lúc y chưa ngòm củ tỏi, lão Ngũ ngồi xuống hỏi to. Mẫu Thượng Ngàn đâu rồi? Đứa nào gây ra chuyện này? Đáp lại lời của lão, tên hộ pháp ngáp cái cuối cùng rồi tắt thở. Y chết thảm đến mức không nhắm nổi mắt. Khi có người chết, công an sẽ bắt tay điều tra. Thấy mình ở lại đây bất lợi, lão nói với một gã người Mông còn trẻ đã từng đưa người cho mình. Hãy mau kiếm xe ngựa để đưa lão quay lại thị xã Lai Châu. Mặc cho lão Vàng A Chuẩn người như con nhái bén đang sục sạo, lão đoán nếu Mẫu Thượng Ngàn có mặt trên ngôi nhà sàn, chỉ còn cách đợi ngọn lửa lụi tàn. Trưa mai khi mọi thứ đã nguội, lúc đó mới nhặt xương cốt chưa muộn. Sự biến mất của tay lái xe cùng bác sĩ Hàn khiến lão Ngũ suy nghi. Không lẽ nào bọn nó phóng hỏa nhằm đổ thừa cho lão? Gần nửa năm ngồi trong nhà tù hỏa lò, lão chẳng muốn thằng ăn hốc kẻ đồ vỏ, bởi có thể tay bác sĩ Hàn đã cướp hàng, sau đó phóng hỏa nhằm phi tang mọi thứ. Chưa rõ vì sao mình ngủ mê mệt như chết. Lão tiếc vì chẳng nhận ra bộ mặt thật của tên lưu manh trong vỏ trí thức. Nếu xe ngựa đi hết đêm, lão tính gặp may, bắt được xe về Hà Nội là mừng. Đúng như câu sảnh nhà ra thất nghiệp, khi Mẫu Thượng Ngàn đã như chó tui rơm, cầm chắc Tết này lão phải tìm ngôi chùa nào có cổ vật để khoáng một mẻ. Nói như đám trong tù, 30 chưa phải là Tết, thấy gã người Mông, mồm ăn thì có, mồm nói thì không. Lão hỏi lúc ngôi nhà sàn bị cháy, nó đang làm gì mà không vào dập lửa, còn Mẫu Thượng Ngàn liệu có làm sao? Hỏi nhiều là vậy, không thấy gã người Mông đáp lời. Lão nằm xuống sàn xe ngựa làm một giấc. Chuyến đi này coi như mất nhiều hơn được, âu cũng là cái số, nhỏ hơn chó mực. Móc túi lấy những tờ tiền rách vút lại cho phẳng, gã người Mông đưa cho lão Ngũ nhưng không quên trách. Ông nói nhiều khiến tôi nhức đầu. Vẽ chuyện, tao không nói thì mày và ngựa ngủ luôn trên đường. Cuối năm kiếm được tấm vé xe về Hà Nội không đơn giản. Mấy cô bán vé chỉ mềm mỏng với những người có thể thương binh xếp ở hàng ưu tiên. Còn lại với hàng nhân dân đang tranh nhau lộn xộn, họ quát mắng vô tội vạ. Mặc cho hành khách đu bám hay trèo lên nóc xe, lão Ngũ hài lòng vì ngồi ngay cửa sổ bên cạnh lão có một thiếu phụ tay xách nách mang. Đường xa còn xe như rùa bò, vui miệng nên lão hỏi thăm vì sao thân gái dặm trường. Khi biết được người thiếu phụ về Hà Nội tiếp tế cho chồng bị tạm giam trong hỏa lò, lão thản nhiên nói. Trước kia tôi công tác ở hỏa lò, giờ về hưu rồi. May quá, vậy em chăm sự nhờ bác mách bảo. Được rồi, chỉ gặp tôi là đúng người. Bác có việc gì mà lên tận Lai Châu? Tôi đi thăm một đồng đội cũ, nhà ở Xin Hồ. Thế hệ các bác sống với nhau thật tình cảm, em mừng vì gặp được bác. Chỉ yên tâm, tôi đã hứa là sẽ giúp. Người ta hay nói nhất thân nhì quen để dựa dẫm vào mối quan hệ cho được việc. Chẳng buồn vụ cháy nhà sàn, ngồi cạnh người thiếu phụ vẫn còn xuân sắc, lão Ngũ nổi hứng nhận lời giúp. Chả quen thân ai trong hỏa lò, lão tự tin ngồi trong đó 5 tháng, đương nhiên quen thuộc với việc thăm nuôi. Tự dưng vớ được thiếu phụ vắng hơi chồng, lão quyết không để vuột khỏi tầm tay. Trong túi chả có nhiều tiền, chẳng nhẽ quốc bộ thường Nguyễn Trãi về phố Hai Bà Trưng. Cái khó ló cái khôn, lão của người thiếu phụ đi tàu điện, vậy là tiết kiệm một khoản. Đứng trước cửa hỏa lò, lão sáng sái như cán bộ về hưu. May cho người thiếu phụ và lão, hôm nay họ nhận đồ tiếp tế, còn việc đăng ký gặp người thân là không thể. Biết rõ chồng của thiếu phụ đang bị tạm giam chưa thành án, nhưng đây là lần đi tù thứ bao nhiêu, đến vợ cũng chẳng nhớ. Không thể đưa người phụ nữ về nhà sẽ bất tiện. Lão nhớ đến mụ bán nước ngay giữa phố Đội Cấn, biết đâu có thể đưa về đó coi như bỏ lạc. Giá kể đưa về nhà tay phùng thực dễ ổn, bởi tay đó bỏ vợ, nhưng ngẫm ra thành gửi trứng cho ác, lão trả dại. Suy đi tính lại, thấy việc gửi thiếu phụ vào ổ chứa gái làng chơi cũng dở. Lão tặc lưỡi đưa tới nhà khách Lai Châu trong ngõ Huy Văn. Như vậy muốn về quê lúc nào, người thiếu phụ mua vé xe khách ngay tại đó. Mua phích nước sôi cùng bao thuốc lá rồi lên phòng. Lão dục thiếu phụ đi tắm cho đỡ mệt. Chỉ cần hòa phích nước sôi vào chậu nước là ổn. Cuối năm không bị cắt nước, nhưng ban ngày vẫn cắt điện. Trời se lạnh nên điện có hay không chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Đứng ngoài hành lang hút thuốc, nhìn xe khách ra vào tấp nập, lão Ngũ tự hỏi. Trong những bao tải miến, bao tải măng cùng nhiều sản vật từ trên Lai Châu chuyển về, liệu thúc phiện có được giấu lẫn vào đó không? Tham gia buôn hàng quốc cấm, lão nhìn ai cũng giống mình, bởi chính những gương mặt thật thà chất phác, biết đâu lại tích cực cõng hàng về xuôi. nghiện đến mức suốt ngày nằm bên màn đèn như lão vàng A Chuẩn, hễ cõng hàng về thủ đô, y rằng lão người Mông thiên biến vạn hóa. Điều này chứng tỏ câu xem mặt bắt hình dong đâu phải lúc nào cũng đúng. Dẫu trong sân nhà khách có bóng mấy nhân viên phòng thuế, lão thấy họ chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Khi đồng lương chẳng đủ sống, khéo họ cũng là chân rết trong một đường dây nào đó. Tạm thời chưa muốn liên lạc với tay phụng thực, lão muốn vui vẻ cùng người thiếu phụ coi như giải đen cuối năm. Đúng như câu tiên trách kỷ hậu trách nhân, việc thành hay bại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng trước khi lên xìn hồ, lão nhấp nhổm với một đào gái làng chơi hạng bét, sau đó còn bị nó đốt vía, đây là điểm chẳng lành. Nhằm quên đi chuyện đó, lão quyết định xây mộng đẹp với thiếu phụ đang trong buồng tắm, rất tin tưởng vào lý lịch cán bộ nghỉ hưu của lão, cối chẳng mày may ngờ vực. Còn bây giờ, khác nào khoanh giò lụa, trời có sập cũng chẳng thoát khỏi lão. Khép cánh cửa, sau đó chốt lại. Không có điện nên cửa sổ và cửa đi không mở, khiến trong phòng tối om. Nhẹ nhàng như con mèo rình chuột, lão ngũ nhón chân bước tới cửa nhà tắm, nơi đang có tiếng nước dội bì bõm. Nhà khách vốn được xây dựng từ những năm 60, tính ra đưa vào sử dụng gần 30 năm. Tường đã nhiều chỗ bong chóc, còn nồi điện lung lay, khéo buổi tối thường xuyên nổ cầu trì. Cánh cửa nhà tắm đóng bằng gỗ tạp đã cong vênh, ai đó sáng kiến táp thêm miếng tôn phía dưới để nước bắn vào khỏi mục. Đứng ở bên ngoài ngó qua chỗ hở, lão ngũ nước bọt nuốt ở ngực. Bởi người thiếu phụ nếu so với đám gái làng chơi, đúng là một trời một vực. Chồng cô này nếu cờ bạc trộm cắp còn nhanh về. Khi đã dính đến buôn hàng quốc cấm, lão biết người thiếu phụ đợi héo mòn tuổi thanh xuân, đâm phí một đời. Bản thân lão ngồi tù có 5 tháng, dẫu chẳng đến mức thân tàn ma dại, nhưng lúc trở về ngôi nhà thân quen, tính ra phải chữa gầy mất 2 tháng. Cuối năm mai cũng bận. Đã qua rồi cái tuổi ngửa mặt lên trời ngắm trăng đếm sao và hẹn non thề biển. Ngay khi cửa nhà tắm hé mở, lão ôm chặt người thiếu phụ, nói trong hơi thở gấp. Em đợi làm gì cái thằng vào tù ra tội, ngựa quen đường cũ lại quay vào đó. Bác đừng làm thế, em không muốn. Nhiều khi muốn cũng chẳng được. Bác làm thế phải tội. Dạ ôi, có tội thì lội xuống ao, đắm đò cho giặt mệt luôn. Người thiếu phụ cứ kêu. Lão ngũ nhận biết tiếng kêu không còn quyết liệt, dường như là tín hiệu đồng ý. Vật người thiếu phụ xuống giường, lão cho tay tóm lấy cặp quần sát tanh rồi kéo tuột xuống. Phụ nữ trên vùng cao quanh năm vất vả. Lão đoán chiếc quần sa tanh vốn dành để diện Tết, nhưng hôm nay cô ta mặc đi thăm chồng. Quyết liệt và bất ngờ, lão không đời nào để vuột mất con mồi. Khi chiếc mặt nạ về một cán bộ hưu trí rơi xuống, mặc cho người thiếu phụ khép chặt hai đùi và dùng tay đẩy ra, lão dùng một tay khóa cứng bằng thế võ nhằm khuất phục. Trận chiến không cần sức, cộng thêm nhiều yếu tố tác động. Cuối cùng, sức phản kháng yếu dần, người thiếu phụ buông xuôi, mặc cho lão thỏa mãn dục vọng trong tiếng khóc dấm dứt. Nằm vật xuống bên cạnh người thiếu phụ, lão ngũ châm lửa hút thuốc. Tuy thế, vẫn không quên gác chân ngang người để cô ta không vùng dậy. Người xưa hay nói về sự mặn nồng ân ái bằng câu đêm năm canh, ngày sáu khắc. Lão thấy mình như trẻ lại vào những ngày cuối năm. Thay vì mất tiền mua chút hoan lạc với mấy nhà bán phấn buôn hương, hôm nay lão tận hưởng sung sướng bên người thiếu phụ. Giá phải so sánh, lão không ngại đánh giá, mấy ả gái làng chơi ở phố Đội Cấn là loại cơm thiêu, còn thiếu phụ khác nào cơm gạo tám xoan. Buồn vì bấy lâu chỉ sơi cơm thiêu của thiên hạ, lão muốn người thiếu phụ ở trong vòng tay của mình. Khi đã qua cơn hướng tỉnh, thấy người thiếu phụ vẫn sụt sùi ra điều ấm ức, lão vuốt tóc rồi an ủi bằng giọng khê nồng. Khóc cái gì? Em không nghe câu một đêm quân tử nằm kề, còn hơn thằng Mán vỗ về quanh năm. Chồng em nó ham vui với lũ bản tù, sao phải thủ tiết? Em thấy bác là người không đàng hoàng. Anh về hưu lâu rồi, lại sống một mình. Em có chồng cũng như không, đến với nhau có gì không đàng hoàng. Thôi, em mua vé về luôn, bác đừng nói vậy nữa. Vẽ chuyện, chính chuyên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng khiêng ra cánh đồng. Giờ quay lên Lai Châu, cả ngày chồng Mông làm ruộng, nằm ở đây với anh chẳng sướng hơn sao? Dẫu muốn cùng người thiếu phụ tiếp tục nhấp nhổm cho bỏ công, lão ngũ đành tặc lưỡi tiếc rẻ vì biết tự lượng sức mình. Khi xưa ông giáo điện tức bố đẻ của lão từng nói, đa dâm thì hại thận, lão chẳng để tâm. Nhưng thời điểm này lực bất tòng tâm, chẳng nhẽ nằm ôm nhau đến mức đói dã họng. Giá kể người thiếu phụ chịu nghe theo sự sắp xếp của lão, ở lại từ nay đến Tết, vậy khéo tươm cho cả hai. Giữ người ở lại, sao giữ người muốn rời đi? Đứng bên dưới, ngó lên cửa xe khách, thấy người thiếu phụ không nhìn xuống dù một lần, lão biết chả có lần sau. Vốn tin vào sự may mắn, lão vẫn linh cảm sẽ còn gặp lại. Biết đâu, khi đó vì quá chán thằng chồng ngồi bóc lịch trong tủ, cô ta hồi tâm chuyển ý, nhận về nâng khăn sửa túi. Xe khách Ba Đình nhà khói đen mù mịt bắt đầu rời sân của nhà khách. Lão Ngũ nhìn theo bóng người thiếu phụ trên xe trước khi đi bộ qua ngõ Văn Hương để nhảy tàu điện về phố Thụy Khuê. Mặc cho hai thằng móc túi mắt đảo như giang lạc trên tàu điện, gã ngồi khoanh tay trước ngực, tranh thủ chợp mắt. Khi đã ở vào cảnh trên răng dưới ca tút, ngờ đâu còn được nhấp nhổm với một thiếu phụ thơm như muối mít. Lão tự biết mình chưa hết lộc, bao gồm cả lộc đào hoa. Mặc cho bà vợ rửa lá rong, lão lên phản làm một giấc. Dường như con trai chưa đi làm vì mải ngắm giường cưới vừa mới mua bằng gỗ cẩm lai. Lão tung chăn đắp lên người. Lão vẫn thỏ đầu nói to để vợ con nghe thấy. Đại loại, với loại ăn cơm trước kẻng, ngày xưa nhà gái sẽ nhận được cái sỏ lợn cắt tay. Cuối năm, để giữ hòa khí trong gia đình, vợ và con trai chẳng buồn đáp lời. Còn lão kéo bể một giấc sau chuyến đi mệt nhọc cùng việc làm tình có một không hai. Chẳng rõ ngủ bao lâu, đến khi nghe tiếng xe máy ngoài sân, chẳng cần ngó ra ngoài, lão Ngũ biết là tay Phùng Thực mò đến. Không giống xe máy Honda Coupe của nhà hàng xóm, con xe nhà khói đen và tiếng bô kêu phành phạch khiến lão gọi là xe bình bịch. Hồi còn trong hỏa lò, nghe mấy thằng mất dạy kể chuyện đi chơi gái bị nổ ống bô, lão đoán chúng nó từng nghe và ví von về ống bô xe bình bịch. Xương cốt mỏi nhừ sau khi ngồi xe khách về Hà Nội, đã vậy còn thương hoa tiếc ngọc nên nhấp nhổm cùng vợ một thằng tù. Lão ước có tiền mua lạng ca hổ cốt về ngâm rượu. Đợi tay hộ pháp của mẫu Thường Ngàn bước vào, biết bà vợ đã đi chợ mua bán nhì nhằng, còn thằng cô Miếu vẫn đến trường nên chẳng có ai, lão thùng thẳng nói. Thằng Thiên Vũ chết như chó ngáp, mẫu Thường Ngàn chắc còn nắm xương tàn. Bác không biết thằng Tôn Thất Hàn có ý đồ xấu à? Mẹ kiếp, thằng đó khinh người như mẹ, nó tẩm ngầm hóa ra chết voi. Hiện nay có nhiều người đang truy lùng, thằng đó sớm hay muộn cũng sẽ bị thóm. Mẫu Thường Ngàn tèo rồi, lấy ai đứng ra chỉ đạo và trả công? Bác yên tâm, tiền trả thiếu, miễn là mọi người chung tay làm việc. Cậu biết ai sẽ lên thay mẫu Thường Ngàn không? Tạm thời Lão Vàng A Chuẩn sẽ là người chỉ đạo, ai làm gì thì vẫn làm thế. Tớ đích tin lão người Mông nghiện ngập đó. Thôi, em chở bác đi làm vài chén cho nóng người, việc đâu còn đó. Thằng Thiên Vũ chết cháy, thằng Thiên Điện mất xác, thằng Thiên Lôi thì rũ tủ, con cậu là Thiên Vân, tớ rồi cũng đoạn thọ. Bữa tân niên sớm kéo dài đến lúc trời nhá nhem tối. Ngồi trong cửa hàng thịt chó nhìn ra máy nước, lão Ngũ nhận thấy đây là thời điểm mà nhà rửa lá rong. Vài hôm nữa nếu đi trên đường, cách chục mét lại có nhà ngồi luộc bánh chưng. Khi đó, tiếng pháo râm ran, bầy lũ học trò trốn học rủ nhau vào làng Bình Đà mua thuốc về tự nhồi pháo. Vừa xôi thịt chó vừa thuật lại mọi việc, lão Ngũ vẫn chẳng thể nghĩ được. Tay bác sĩ Hàn làm sao khiến lão cùng lão Vàng A Chuẩn ngủ say như chết. Bác sĩ gây mê bằng ê te là chuyện bình thường, còn muốn ai bất tỉnh, ít ra phải thấm ê te vào khăn rồi ập vào mặt. Rõ ràng chẳng bị kẻ nào ập khăn, nhưng lúc bừng tỉnh, mọi sự đã an bài. Cày mũi bị thằng trí thức chơi trò ma giáo, lão thề nếu bắt được, thay vì dùng dao xẻ thịt, sẽ thui rơm như người ta thui chó. Nhân việc nhắc đến chó, lão đưa mắt nhìn con chó thui vàng ươm treo ngay cửa hàng. Mạnh mồm là thế, lão thừa biết, giờ tóm được tay bác sĩ Hàn còn khó hơn lên trời. Nốc cạn chén rượu, đưa tay áo quệt ngang miệng, lão chép miệng than. Thằng chó Hàn chắc ôm vàng vượt biên rồi. Nó chơi kiểu xanh chín, hoặc là mồi cho cá mập, hoặc thành dân sứ tư bản. Bác quên mất câu, 30 chưa phải là Tết sao? Nó đã dám trở mặt chơi tất tay với mẫu Thường Ngàn, chả ngu gì ở lại. Thôi, em với bác cạn nốt chén này, sơi thêm mắt bún là ấm bụng. Hôm nay tớ kiêng gái, nên không ra phố đội cân nhá. Chẳng phải kiêng cữ, tự lượng sức mình nên lão Ngũ nói đãi bôi. Lúc ngồi sau xe máy, lão thấy tay Phùng Thực rẽ vào phố Cát Linh. Đây là con phố có nhiều cửa hàng bán gạch đá hoa. Hồi sửa nhà, lão đất thuê xích lô chở gạch mua ở đây về nên khá rành. Chỉ vào một xưởng sản xuất, lão cho biết tay chủ xưởng khi xưa chuyên đóng gạch ba banh. Sau một lần nghe ai mách nước, tại đó bỏ hai chỉ vàng để học nghề, sau đó mua sắm máy móc và thuê làm khuôn mẫu. Hiện nay nhu cầu lát nền bằng gạch đá hoa được nhiều nhà để tâm. Tay chủ xưởng đếm tiền đủ mỏi tay. Xe máy lượn vào trong ngõ, thấy tay Phùng Thực dừng lại đúng xưởng sản xuất gạch đá hoa của tay chủ ngoài phố. Lão Ngũ ngạc nhiên hỏi: "Vào đây làm gì?" "Bác và em vào xem mẫu gạch lát nền nhà." Đi qua nơi sản xuất ngổn ngang, Lão Ngũ được tay Thực mở cửa bếp bước sang một ngõ nhỏ dài và hẹp, sau đó đẩy cổng bước vào ngôi nhà cấp 4, không có gì đặc sắc. Lúc vén mảnh vào trong, Lão Ngũ giật mình khi thấy lão già người Mông đang nằm bên bộ bàn đèn. Như vậy, việc lão vàng A Chuẩn thay mẫu thượng ngàn là có thật. Không có tứ đại hộ pháp, chẳng thấy hòm khăn trầu áo ngự cùng chiếc ghế già cổ. Lão vàng A Chuẩn chỉ có vật bất ly thân là bộ bàn đèn. Đương nhiên chẳng thể thiếu thuốc phiện được nhét trong hộp bạc. Lão Ngũ vừa ghé Mông ngồi góc phản, tiếng của lão vàng A Chuẩn đã réo rắt: "Mày và tao bị thằng bác sĩ Hàn đánh bả. Giờ là lúc phải truy lùng lấy lại cổ vật." "Món cổ vật như thế nào để tôi còn biết?" "Đó là bức tượng đúc bằng vàng, có tên là Nhật Thực. Khéo nó nung chảy tượng vàng rồi đổ khuôn cho dễ mang đi. Nó dám làm vậy, vợ con sẽ bị nhét lò gạch để nung." Móc trong túi thổ cầm ra một sấp tiền, lão người Mông cho biết lúc còn sống được chim lợn toàn hót, mẫu thượng ngàn đã xem trọng khí phách của lão Ngũ khi còn trong tù. Khoản tiền mẫu chưa kịp trao, giờ là lúc lão xứng đáng nhận được. Kẻ nào có tội sẽ bị trừng phạt, người có công đương nhiên lĩnh thưởng. Đó là luật chơi. Đúng cảnh ăn mày gặp chiếu manh, lão Ngũ mừng vì nhận được khoản tiền hậu hĩnh. Vui hơn là chẳng phải làm gì. Tất cả sẽ an binh bất động chờ thêm tin tức. Mừng vì có tiền, buồn vì người thiếu phụ đã bỏ đi. Lão nhét tiền vào túi rồi thể hiện sự thảo mai khi bày tỏ đau buồn do việc mẫu thượng ngàn hạc giá Vân Du quá sớm. Chẳng động lòng trước mấy lời phân ưu, lão vàng A Chuẩn căn dặn rõ ràng: "Xin hồ đã không còn an toàn. Từ bây giờ tao sẽ bám trụ vùng đất thánh. Vậy cũng tiện, dạo này thảo xe rất khó khăn. Tao bám trụ, nhưng mày sẽ đến đó cõng hàng về, bởi thuốc phiện đâu phải lá rừng theo gió bay về tận đây." "Tôi biết rồi, ăn Tết xong rồi tính đúng không?" "Đại loại là thế, mày sẽ không phải cõng một mình." Bực mình vì chẳng thoát được thân phận kiều vạn, mừng vì có khoản tiền to, lão Ngũ chẳng muốn đôi co với lão người Mông. Thời thế đã đổi thay, lão đó giờ thấy mẫu thượng ngàn quyền sinh quyền sát, hơi đâu tranh luận hơn thua. Dù chưa rõ đường dây sẽ hoạt động như nào khi mất đi người chỉ đạo có sỏi trong đầu như mẫu thượng ngàn, lão Ngũ vẫn muốn tham gia cho đến khi đủ tiền mua mảnh đất ven đô. Tất nhiên, sẽ cưới một cô vợ trẻ. Biết mình qua rồi thời sung mãn, lão muốn mọi việc được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, lúc già yếu, chống gậy còn nhọc, mong gì có vợ trẻ để chiều chuộng. Đập vai ra hiệu cho tay Phùng Thực dừng ngay trước ngõ để đi bộ vào. Thấy tay hộ pháp vẫn không phải cõng hàng như mình, lão chép miệng nói bâng quơ: "Không có chó thì bắt mèo ăn cứt, đành vậy." "Bác yên tâm, sẽ có người đi theo trợ giúp." Bước chân vào sân, thấy trong nhà có tiếng cười nói cùng tiếng mâm bát. Lão chợt nhớ ra hôm nay con trai đưa bạn gái về ra mắt. Hình như bà vợ lão có nói, từ nay đến Tết, cô con dâu tương lai sẽ thường xuyên có mặt. Do mải vui thú bên ngoài, lão quên bén việc về cùng cả nhà ăn tối. Biết rõ bà vợ tính sĩ diện sẽ chẳng dám nói ra nói vào trước mặt con dâu tương lai. Lão Ngũ háng giọng rồi bước vào trong nhà. Tiếng mời cơm của thằng cô Miếu, tiếng chào hỏi của cô con dâu tương lai, tiếng bà vợ dục lão ngồi vào bàn, tất cả tạo thành âm thanh sống động. Lâu rồi lại thấy gia đình đông đủ, lão Ngũ ngồi xuống nhìn mâm cơm, vẻ hài lòng ra mặt. Dù khi này đã sơi đẩy tễ món thịt chó, để chiều lòng mọi người, lão sẽ cầm đũa ngấp vài miếng. Tiếng bát rơi xuống nền đá hoa tạo thành âm thanh chói tai. Mảnh bát vỡ văng tung tóe khiến lão Ngũ giật mình ngẩng lên. Khi nãy từ bên ngoài vào nên chủ khách còn lạ nhau, nhưng khi ngồi đối diện qua bàn ăn, cô con dâu tương lai giật mình, đánh rơi bát là có nguyên do. Giống người đang ăn, cắn phải lưỡi, lão Ngũ điếng người khi nhận ra, à gái ăn xương từng nhấp nhổm của mình ở phàn thịt ngoài chợ bao lần, giờ đã lột xác để trở thành con dâu tương lai họ Vũ. Quý vị và các bạn thân mến,